Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 12 của tiểu thuyết Biến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở tập 11 ngày hôm qua chúng ta đã cùng Đình Duy chứng kiến cái biến cố đến với lão Nhâm. Đầu tiên thì bị mất cái công việc trèo đò. Cái thứ hai là mất đi một đối tác đong thóc giã gạo. Không, phải nói là hai đối tác đong thóc giã gạo. Vì một đối tác thì bị sát thủ hãm hại chết. Và một đối tác thì lại cho ông ấy uống rượu thuốc mê và báo quan, báo ông anh rể để bắt ông Nhâm của chúng ta. Tuy nhiên thì lang mật ngọa hổ tàng long. Và chúng ta đã thấy lão phù thủy vang là một cao thủ võ lâm như thế nào khi mà giải cứu ông Nhâm của chúng ta khỏi đám quan binh. Và những diễn biến tiếp theo của Bến Mê chắc chắn vẫn hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh cũng như là tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách có thể bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ. Và chúng ta cùng comment suy nghĩ của mình, ý kiến của mình khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây là Bến Mê tập 12 qua giọng đọc Đình Duy. Làng mật thêm một phen náo loạn. Quan huyện cùng đám lính về làng hạch sách và khám nghiệm. Sau khi vợ gã Trương Mão lót tay một khoản, ngài gật đầu cho đem chôn. Khi phó Lý Tường bị chém cụt tay, Lý Trường Kiên bị chọc mù một mắt và rụng hai tay, đám chức dịch chẳng còn thiết tha làm việc. Oai phong là thế, từ dân đen cho đến lý trưởng, hễ ngang qua nhà lão Vang đều len lét như rắn mùng năm vì hãi. Thủ phạm chưa bắt được, quan huyện sơi một bữa đậy tế ở nhà cụ Tiên Chỉ rồi về. Ngài hứa sẽ báo bên sở cầm tung mật thám truy tìm hung thủ. Còn việc làng, mọi người tự bảo nhau vượt qua giai đoạn khốn khó. Dẫu không xuất đầu lộ diện, lão Vang vẫn biết mọi chuyện xảy ra. Làng mật giờ khắc nào trốn vườn không nhà trống, đám tuần đinh vật vờ như hồn ma bóng quế. Ngay khi trời tối đã lượn về nhà, họ sợ chẳng may thiệt mạng, vậy là vợ con mất nhờ. Ngước nhìn kim ngắn đồng hồ chỉ vào số 11, lão Vang bày bàn thờ ngoài sân, sau đó rung chuông bắt đầu sai khiến âm binh. Còn ông Nhâm được dặn ngồi uống rượu trong nhà. Buổi lễ kéo dài đến nửa đêm, lúc này dân làng mật đã chìm trong giấc ngủ. Ông Nhâm ngồi bên chén rượu còn nguyên chưa tập ngụm nào, bởi đầu óc mài nghĩ về nhân tình thế thái. Roi mây của lão Lý Kiên vụt vào mặt, đòn của gã Trương Mão phang vào người và vào miệng gây rụng răng. Với ông chỉ dăm bữa nửa tháng là khỏi, hoặc gặp thuốc tốt, khéo mất chục ngày. Tuy nhiên, sự phản trắc của thị bòng khiến ông đau thấu tim. Đúng như câu dò sông dò biển, nào ai dò được lòng người. Ông suýt mất mạng vì sự bán đứng của thị. Theo lời lão Vang, em gái ông cùng hai đứa trẻ đã sống yên ổn ở Hà Nội. Như vậy, ông cùng lão dành chân để đấu trận sinh tử với lão Tránh Hoạch. Kim ngắn đồng hồ chỉ vào số 1. Ông Nhâm giật mình khi thấy bốn gã tuần đinh khiêng hai tiểu sành bước vào sân rồi đặt trước bàn thờ. Lão Vang lần lượt mở từng chiếc tiểu sành, lấy xương cốt đặt vào vuông vải màu đen có thêu những chữ phạn bằng chỉ đỏ. Khi toàn bộ xương cốt đã lấy xong, bốn gã tuần đinh lầm lũi khiêng tiểu sành lui ra. Thấy ông ngạc nhiên, lão Vang thản nhiên cho biết. Bốn gã tuần đinh bị vong nhập nên đã mang cuốc xẻng ra bãi tha ma đào mộ. Bây giờ quay lại ném tiểu sành vào chỗ cũ. Chừng nào xong việc, lão sẽ hóa giải để vong thoát. Khi đó bốn gã trở lại bình thường. Tuy vậy sẽ không nhớ những việc vừa làm. Cầm hai đầu lâu hoa cái ngắm nghía. Sau đó lão Vang dán vào đỉnh mỗi sọ một lá bùa. Ông Nhâm ngạc nhiên hỏi. Đây là xương cốt của ai? Sao ông sai đám tuần đinh đào mộ quốc mã của họ? Hai kẻ này có sinh không dưỡng, nên thằng con mất dạy, tôi không thể tha. Nhưng họ là ai, mắc tội gì với ông? Chúng là những kẻ đã sinh ra tay Đỗ Văn Hoạch, chánh tổng đương nhiệm. Ông Nhâm trợn mắt ngạc nhiên. Dẫu có nằm mơ, cũng chẳng ngờ, lã vang sai đào mộ của song thân lão chánh hoạch. Vốn dĩ đây là việc đại kỵ, còn lão vang lại thản nhiên như người nông dân đi cày ruộng. Ngày xưa khi lão chánh hoạch còn làm lý trưởng, ngoài việc rước bài vị song thân về phối thờ cạnh bài vị bố mẹ nuôi họ Nguyễn, lão cũng sàng cát và đưa hài cốt cha mẹ từ làng Mía qua làng Mật. Ông Nhâm nhớ rõ ngôi mộ có tấm bia đá khắc chữ Hán khá to. Ai ngờ lão vang dùng thuật áp vong để sai bốn gã tuần đinh đào mộ. Quả là phù thủy có một không hai. Thấy lão vang say sưa với việc yểm bùa, ông bưng mâm rượu thịt đặt lên phản rồi mời lão đối ẩm, nhưng không quên hỏi. Ông đừng nói là mang xương cốt đi nấu cao nhé. Xương lâu ngày đã mủn rồi, sao có thể nấu cao? Vậy ông tính làm gì với số xương này? Tôi mang trả lão chánh hoạch, âu cũng là trọn nghĩa vẹn tình. Nghĩa là không đợi đến ngày 23 tháng chạp nữa. Đúng vậy, đợi thế quá đau đẻ chờ sáng trăng. Đúng 3 giờ đêm, ông Nhâm cùng lão vang lọ mọ đi về phía bến đỏ. Lúc này, ngoài đám hồn ma bị bõm và khoe thân, chẳng người nào dám lai vãng. Ngay sát bến đỏ, có nấm mộ vô chủ được ghép bằng những phiến đá xanh. Nghe nói mộ của một thôn nữ chết trẻ nên rất thiêng. Do vậy, bao năm trôi qua, người làng chẳng ai dám mạo phạm. Không cần nhờ đến mấy gã tuần đinh bị vong ám, lão vang dùng lưỡi đao tách nhẹ, sau đó hất tung phiến đá xanh phía trên mộ, rồi chậm rãi đốt đuốc chui xuống. Ông Nhâm vội chui vào mộ cùng. Hóa ra, ngôi mộ gió chẳng có xương cốt của cô thôn nữ. Nó là đường dẫn xuống lối đi ngầm. Còn lão vang từ lâu đã biết nơi đây sẽ dẫn tới đâu. Đường hầm ẩm ướt và hẹp. Nếu không có ngọn đuốc, khéo chả ai dám tiếp tục hành trình. Nhưng lão vang bước đi phăm phăm, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên mò xuống. Đứng trong gian buồng nhỏ hẹp, ghép bằng những viên đá ong, lão vang cắm đuốc vào khe, rồi chỉ lên phiến đá, cho biết. Đó là lối dẫn thẳng vào ngôi tử đường của nhà lão chánh hoạch. Thay vì khai đao sát giới, lão muốn khuân hết vàng bạc châu báu. Như vậy, lão chánh hoạch còn đau hơn hoạn. Hai hòm gỗ đựng vàng bạc được mở ra, tất cả nhét vào bốn bao tải được chuẩn bị sẵn. Sau đó lão vang ném cho xương cốt lẫn lộn vào một hòm gỗ. Riêng hai cái đầu lâu, lão buộc dây treo lủng lẳng ngay dưới mõ cá sơn son thếp vàng. Còn số vàng được giấu trong mõ cá, lão nhặt không sót một miếng vàng nào. Mọi việc đã hoàn thành. Đuốc gần tắt, còn ngày mới sắp bắt đầu. Lão vang kéo hai bao tải bạc, ông Nhâm đi phía sau nhấc trên tay vì dư sức. Có những việc đến lúc này ông thấy cần học lão vang, khi cần ra đòn phải dứt khoát. Đêm nay dù không thích việc lão sai âm binh đào mộ quốc mã, nhưng ngẫm lại ông thấy lão chánh hoạch đáng bị như vậy. Con đò bị thùng đáy đã được bịt lại, nhưng nước vẫn ngấm. Chất mấy bao tải bạc lên đò, ông Nhâm trèo đò chờ lão vang qua sông. Lúc này đám hồn ma bóng quế đã mất tăm mất tích. Khi xe bò lọc cọc lăn bánh rời đi, con đò lững lờ trôi giữa dòng vì chẳng được buộc dây. Ông Nhâm ngồi bó gối nhìn làng Mật với vẻ suy tư. Lúc này lão vang vỗ nhẹ vào vai, rồi nói một cách tự mãn. Tôi mua nhà, nhưng mới đặt ít tiền làm tin. Số bạc này đủ trang trải. Chẳng nhẽ ông đi cúng lễ bao năm không có tiền để dành. Đương nhiên là có. Nhưng mua nhà bằng tiền của lão chánh tổng vẫn thích. Kể ra lão đó nhơn nhơn cũng không phải cách hay. Hết tiền bạc, lúc đó tự khắc mấy mụ vợ sẽ cào mặt ăn vạ. Quả thực tôi vẫn muốn lão chánh hoạch phải trả giá. Việc đó tôi không cản. Hay về Hà Nội ít bữa, rồi ra tay, chưa muộn. Chùa không còn, nên ngày rằm bà chánh hoạch thắp hương ở nhà, sau đó ngồi chơi cùng cu danh lợi. bà thấy trong tâm có Phật là đủ. Sau lần chồng dùng gia pháp, mấy bà còn lại không còn cạnh khóe hay xỏ xin lẫn nhau. Cùng cạnh phụ nữ, bà ngọt nhạt xin chồng để họ ngồi chung mâm như xưa. Quá canh hai, không thấy chồng quay về. Bà nhắc người ở chốt cổng phòng trộm, còn bà ngủ chập chờn do sợ chồng về gọi cửa. Mặc cho tiếng chân đi dầm dập bên ngoài, có cả tiếng của gã Trương Tuần, bà thầm mong làng mật được thanh bình như xưa. Chùa và đình rồi sẽ dựng lại, mọi thuần phong mỹ tục được tiếp nối. Sang tới canh ba, ngay khi chồng gõ cửa, bà vội ra mở cổng vì đám người ăn kẻ ở sau một ngày mệt nhọc đã say giấc nồng. Bao năm giữ tay hòm chìa khóa và thu vén gia đình, bà không hỏi khi chồng rời nhà hay quay về muộn. Dẫu sao, đàn ông có việc bên ngoài, nhà nào có gà mái gáy là phạm vào đại kỵ. Trời chưa sáng rõ mặt người, bà Tránh Hoạch đã thấy đám Tuần Đinh nhốn nháo bên ngoài, còn chồng của bà vội gia đình làng có việc. Trong thoáng chốc, dân làng xôn xao khi thấy Trương Tuần Mão bị giết chết, còn Lý Trường Kiên đứt rời hai gân chân, hai vành tai rụng ngay tại chỗ. Làng mật như phạm phong thủy, nên tai ương mãi chẳng dừng. Hai nhất là ba Trương Tuần nối nhau chết thảm, mặc cho việc đồng áng chưa rành. Thóc gặt về phơi chưa nỏ, mọi người vẫn đứng thầm thì cùng với nhau. Trên mặt ai cũng đượm sự lo lắng. Ngồi nhà coi việc, nhưng bà Tránh Hoạch vẫn được nghe mọi việc xảy ra từ đêm qua. Không nhận xét đúng sai, bà đội nón đi thu vài món nợ. Đã thành thông lệ, hễ bà đi vắng, tự khắc bà hai sức quản mọi việc, còn bếp núc do bà ba coi sóc. Riêng bà Tư để tâm đến vườn cây, ao cá. Sự phân công rành mạch đến vậy, mấy bà nghe chừng vẫn chưa hài lòng. Họ thích lượn ra ngoài đường làng, chùa tâm để dân làng cất tiếng chào cho oai. Bước qua cổng nhà của thân phụ, bà Tránh Hoạch thấy kẻ đứng người ngồi, hầu như ai cũng băng bó vì những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Thảm nhất là lão Lý Kiên nằm trên chõng tre. Dù hai chân đã được đắp thuốc, vết chém sâu khiến gân đứt rời nên thành tật. Chả rõ sau này lão đi đứng kiểu gì. Nhất thời phải nằm bẹp giường bẹp chiếu một thời gian. Nếu không tốt thuốc, khéo ăn nỉa tại chỗ rồi vợ con đâm khổ. Bà Tránh Hoạch đã biết chuyện lão Lý Kiên bị chém rời hai vành tai. Tự dưng bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì chồng về nhà sớm nên tránh được kiếp nạn. Lo vì chẳng biết mối ân oán kéo dài đến đâu. Bốn Tuần Đinh được băng bó và nhận thuốc, sau đó người nhà đón về tĩnh dưỡng. Lão Lý Kiên trong lúc đợi hai Tuần Đinh khỏe mạnh tới khiêng võng liền phân trần. Ai, khổ quá, tôi chỉ làm theo lệnh ông Tránh. Thôi, ông Lý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, việc đâu còn đó, đừng nghĩ ngợi nhiều. Vâng. Ôi, tự dưng thân tản ma dại, đúng là tuổi hạn 49. Ông Lý nhớ cơm ba bát, thuốc ba thang để chóng khỏe. Đợi hai Tuần Đinh xỏ đòn tre khiêng võng, bà Tránh Hoạch ân cần tiễn lão Lý Kiên ra tận cổng. Cơ sự đến nước này, mong gì làng mật có ngày bình yên. Biết thân phụ vất vả từ lúc tờ mờ sáng, bà nhắc đứa cháu họ bưng bát cháo lên nhà, còn bà đi thẳng xuống bếp. Trong lúc thân phụ dùng bữa sáng, bà muốn nói chuyện với em gái. Khởi nguồn mọi chuyện đều có Thị Bồng can dự. Sự việc đêm qua, chồng bà chủ mưu, còn em gái tiếp tay. Bà lo lắng vì sợ có ngày hai người dính họa. Trong gian bếp rộng rãi còn thơm mùi thuốc vừa sắc, bà Tránh Hoạch thấy em gái đang ngồi kho cá nên bước vào. Ngay khi chạm mặt, bà vung tay, tát hai cái trời giáng vào mặt Thị Bồng, sau đó nghiêm mặt nói. Dẫu chưa thành vợ chồng, dì không thể bán đứng người đàn ông của mình. Chỉ trách oan em rồi, nếu không làm vậy, hai đứa con của ông Nhâm sẽ bị giết. Ai, ai dám vô thiên vô pháp như vậy? Ngoài ông Tránh Tổng là chồng của chị, thử hỏi còn ai dám như vậy? Dì đổ tội cho anh rể, thử hỏi có đáng không? Chị luôn bênh chồng, thử hỏi ngoài Tránh Tổng, ai dám sai khiến Lý Kiên? Đều đúng như thế, dì cũng tiếp tay làm điều ác. Chỉ có nghĩ một điều, nếu em không nghe lời, liệu còn được ngồi kho cá? Bà Chánh Hoạch sững người. Dẫu không tỏ tường mọi chuyện, nhưng việc chồng bà truy cùng diệt tận ông Nhâm Trèo Đò là điều bất thường. Chưa kể ông ấy chuẩn bị làm em đồng hao với chồng. Điều khiến bà không phục, bởi người em gái bị lợi dụng để chồng bà khống chế, qua đó tóm được ông Nhâm. Giờ đây, khi Trương Mão bị giết, lão Lý Kiên thương tích đầy mình, còn ông Nhâm đã cao chạy xa bay. Bà chẳng tin chồng thoát nạn. Mọi ân oán đều do chồng gây ra. Nghiệp chướng cũng vậy. Vừa thương vừa giận em gái không nói cho bà. Để bây giờ mọi thứ bung bét. Bây giờ lão Nhâm với thân phận của kẻ giết người cầm chắc phần đời còn lại sống chui sống lùi. Em gái bà đang mong đi bước nữa nghe chừng đâm khó. Khi chồng bà dục lão Lý Kiên sai Tuần Đinh bắt người nơi bến đỏ tháng trước, bà có thất vọng nhưng chẳng dám lạm bàn. Còn lần này xảy ra án mạng, rõ ràng chồng bà mượn việc công trả thù tư. Còn vì sao có mối thù, nhất thời bà chưa nghĩ ra. Không biết phải nói sao để em gái hiểu, bà tặc lưỡi căn dặn. Thôi, đành vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Ông Nhâm đã trốn thoát, em sẽ bỏ làng theo ông ấy. Dì suy nghĩ quá đơn giản, bảo sao số long đong lận đận. Chồng chị không hề đơn giản, nếu hôm đó không nghe theo, chắc em khó sống. Dì hay an phận, rồi kiếm một người không phức tạp như ông Nhâm. Đàn ông làng mật, thử hỏi có ai muốn lấy gái quá, em đâu muốn như này. Lên nhà ngồi hầu chuyện thân phụ, bà Chánh Hoài không quên hỏi về những vết thương của đám Tuần Đinh cùng lão Lý Kiên. Khác với lão Lý Kiên, bị ông Nhâm dùng kiếm chém. Theo lời kể lại, bốn gã Tuần Đinh bị một kẻ nào đó dùng ám khí hạ gục. Dẫu vết thương không gây tử vong, do những mũi dao nhỏ có tẩm thuốc độc vừa độ, tất cả đều gục ngã và ngất trong vài canh giờ. Tay chân Tuần Mão không có may mắn như vậy. Chính vì cầm đòn càn định phang gãy chân ông Nhâm, hắn bị dính đòn đoạt mạng. Dù Trương Mão không phải do ông Nhâm giết, chồng bà vẫn đổ diệt. Như vậy, người Trèo Đò của làng mật không thể quay về. Ông ấy phải sống nốt phần đời còn lại trong cảnh lẩn như chuột. Theo lời kể của lão Lý Kiên cùng đám Tuần Đinh, thêm những gì em gái thuật lại, bà Chánh Hoạch phần nào hình dung câu chuyện. Hóa ra, chồng bà chẳng thức khuya chơi tổ tôm. Ông ấy sai người khiêng ông Nhâm về đình làng rồi tra tấn. Sau đó sẽ đóng củi giải lên quan huyện vào sớm hôm sau. Người tính không bằng trời tính. Đám Tuần Đinh bị ai đó hạ gục. Thay vì trốn chạy, ông Nhâm đã ở lại rồi dùng kiếm dạy cho lão Lý Kiên một bài học. Khi mối oán thù cao ngút, bà sợ rằng chồng sẽ là người tiếp theo bị xử lý. Bởi đám chức dịch của làng đều đuôi què mẻ dứt hết một lượt. Dù suy nghĩ đủ thứ và có phần lo lắng, bà tỏ ra bình tĩnh vì chẳng muốn thân phụ phiền lòng. Rõ ràng bão tố đang nổi lên, rồi sẽ chẳng ai ở làng mật được bình yên. Tránh đi qua đình làng, nơi xảy ra án mạng kinh hoàng, bà chọn rẽ sang lối khác nhưng vẫn tự hỏi, vì sao lại ra nông nỗi như vậy? Chồng bận tiếp quan huyện ở nhà cụ Tiên Chỉ. Bà Tránh Hoạch ngồi ăn cơm cùng bà Hai, bà Ba và bà Tư. Nhưng cảm giác như nhai rơm. Quan huyện cùng đám lính lệ về làng không giải quyết được việc gì. Đám chức dịch lo việc đón tiếp, còn thủ phạm đã cao chạy xa bay. Giả sử bây giờ ông Nhâm quay lại, đám Tuần Đinh sợ mất mật, chẳng kẻ nào dám đối đầu. Còn những kẻ ăn người ở trong nhà, không ai là đối thủ. Các cụ đã nói, ra néo đứt dây. Khi ông Nhâm dám dùng đao kiếm xử tội cả Lý Trưởng, chức chánh tổng của chồng bà cũng chẳng ăn thua. Màn trả thù nếu có, bà sợ khốc liệt chẳng kém. Nghĩ thôi, đã đủ dùng mình kinh sợ. Đang mải suy nghĩ, bà chợt như bừng tỉnh bởi màn đấu khẩu giữa bà Tư cùng bà Ba phá tan sự yên bình. Riêng bà Hai chưa lên tiếng, nhưng ngầm đứng về phe bà Ba. Chán cảnh suốt ngày kèn cựa nhau, chưa kể bên ngoài xảy ra bao nhiêu việc, bà nhắc nhẹ. Ông nhà mình dạo này không được vui. Mọi người hãy nhìn nhau mà sống. Chị cả nói đúng. Nhưng chị Ba sảnh ra lại kiếm chuyện. Em làm sao chịu nổi. Cô lo việc nuôi dạy thằng cu danh lợi cho tốt. Đừng quá mù ra mưa. Vâng, chị cả nói vậy em xin nghe. Nhưng còn họ thì sao? Bà Chánh Hoạch định lên tiếng, chợt thấy chồng đã quay về nên dừng lại. Đàn ông ra ngoài lo đủ việc làng, việc tổng. Nếu về thấy như chợ vỡ, vậy còn gì là nếp nhà? Khỏi cân nhắc, mọi lời ra tiếng vào tự ngừng. Mọi người ngồi ăn lặng lẽ rồi rời xuống nhà ngang. Tự mình rót nước pha trà, sau đó buông mảnh tránh gió lùa. Bà Chánh Hoạch ngồi lắng nghe việc quan huyện về hạch sách đủ điều. Ngài chỉ gật đầu cho người nhà của gã Trương Mão phát tang khi đã nhận được lót tay. Sai lầm của lão Lý Kiên ở chỗ, sảnh ra lại sai người lên huyện bẩm báo. Cuối cùng đám chức dịch còng lưng tiếp đón. Đợi chồng xả hết những bực tức, bà nhẹ nhàng hỏi những thắc mắc trong lòng. Mình và ông Nhâm có thù oán gì? Sao phải truy cùng diệt tận? Ồ hay, tội ác của nó rảnh rảnh như thế. Chẳng nhẽ tôi nhắm mắt làm ngơ. Quả thực, tôi không nghĩ như vậy. Mình có nghĩ đến lúc bị trả thù. Thằng trèo đỏ dám bén mảng tới đây. Tôi đánh cho tuốt xác. Người ta suýt chút nữa là đồng hao với mình. Tôi không bằng vai phải lứa với loại đó. Khéo giờ nó trốn lên mạn ngược. Thôi, mình uống trà xong rồi ngả lưng chợp mắt. Cả đêm đã không ngủ rồi. Buổi tối làng mật vắng hoe. Nhiều nhà cửa đóng then cài ngay khi dùng xong bữa tối. Họ thả chó chạy rông trong sân vì lo sợ. Chẳng biết phải sợ điều gì. Hễ thấy đám tuần đinh đốt đuốc lượn như đèn cù, họ thấy phần nào vững tâm vì không ngại kẻ nào phóng hỏa. Thấy chồng tất bật, hết đạp xe lên huyện lại ghé các làng, và Chánh Hoạch chỉ biết làm những món ăn bổ dưỡng, chỉ cần chồng ngon miệng là được. Còn hơn một tháng nữa sẽ bước sang năm Giáp Thân 1944. Bà chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho cái Tết đủ đầy. Chưa dám nói trước, sợ không bước được qua. Bà dự tính sẽ mời một thầy cúng cao tay về làm lễ, hy vọng mọi tai ương dừng ngoài cánh cổng. Do chồng thường xuyên vắng nhà, mấy bà rảnh quá thường mát mẻ nhau. Hình như trận đòn lần trước đã bị quên. Bà Chánh Hoạch chẳng muốn làm căng, nên đành lờ đi cho êm cửa êm nhà. Trời về khuya, nhìn kim ngắn đồng hồ thấy không còn sớm. Bà Chánh Hoạch giao thằng cu danh lợi cho mẹ nó. Sau đó bà mang sổ sách và bàn tính để cân đối những khoản thu chi. Dù năm nay được mùa, năng suất kém hơn, nhà đông người nên chi khoản gì đều phải tính. Đột xuất như việc lợp lại mái ngói cũng tốn một khoản. Mặc cho về khuya gió lạnh, bà vẫn miệt mài cộng trừ. Chừng nào bên khoản thu nhiều hơn bên khoản chi, lúc đó bà mới ngon giấc được. Dạo này chồng hay mang tiền đi có việc, bà sợ rằng nếu chi nhiều hơn thu, sự giàu sang phú quý chỉ như lớp sơn son thép vàng, còn thực chất không được như vậy. Mặc cho tiếng chó sủa mèo kêu, tiếng chuột chạy khắp vườn, bà gầy bàn tính toan thoát và cố không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra tại làng mật từ đầu năm đến giờ. Khi kim ngắn của đồng hồ chỉ vào số 3, thấy chẳng còn sớm, bà Chánh Hoạch vặn nhỏ đèn dầu rồi đi ngủ. Có lẽ bà chợp mắt được vài tiếng, sớm mai còn đống việc đang chờ. Dù chẳng hé răng với ai, bà ngờ rằng chồng mình tăng tiệu với Thị Duyên, người được bà cứu trên sông. Dẫu bà cả đoan chẳng hé răng, mấy lần ghé qua, chỉ cần nhìn thoáng qua, đặc biệt khi Thị Duyên không dám nhìn thẳng vào mắt bà là đủ hiểu. Giá như chồng bà muốn lấy thêm vợ năm, bà chẳng hẹp lòng. Nhưng khi là Tránh Tổng, bất luận thế nào cũng nên tránh xa Thị Duyên. Bởi như các cụ đã nói, ăn có nơi, chơi có chốn. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, bất ngờ bà Chánh Hoạch nghe thấy tiếng chó sủa. Tiếng chồng gọi một cách yếu ớt, nên vội mở cửa bước ra ngoài hiên. Gió lạnh thổi khiến bà thoáng rùng mình. Sân nhà được thắp sáng bởi hai ngọn đuốc cháy rừng rực. Bà Chánh Hoài kinh hoàng khi thấy chồng bị trói hai tay và treo lơ lửng ngang cạnh ngồi. Rõ ràng khi nãy cổng đã chốt, bà ngồi ghi chép không một tiếng động. Chẳng rõ vì sao chồng ra nông nỗi như này. Xót xa khi thấy máu chảy trên mặt, máu thấm ướt áo đũi màu ngà, còn áo gấm chồng bà hay mặc giờ đã rách tan tành. Đôi giày ban ở chân không còn, chồng bà chân đất lấm lem, chứng tỏ bị lôi ở ngoài đường về, còn xe đạp không thấy. Kẻ treo chồng bà cũng quái ác, những ngón chân chỉ cách mặt sân một đốt ngón tay, thành ra tưởng là chạm xuống, nhưng không phải. Không còn nguy hiểm, bà Chánh Hoạch lao ra nhằm đỡ cho chồng, đỡ bị dây trói, thít chặt cổ tay, còn treo giật cánh khuỷu. Tuy nhiên tiếng gió rít nghe rợn người, bà hét lên đau đớn vì bị trúng một đòn roi vào hai bàn chân. Từ sau cây ổi, tiếng lão Nhâm Trèo Đò vang lên. Phiền bà Tránh lùi lại để tôi làm việc. Vâng, ông cần bao nhiêu tiền hay bạc, tôi xin gom đủ. Chồng bà là thằng lưu manh mặc áo gấm. Bà đừng nghĩ ai cũng như nó. Vậy, ông muốn gì, tôi xin nghe theo. Thằng Hoạch Lé phải nếm trải những gì nó đã gây ra cho tôi. Tiếng gào khóc như xé gan xé ruột của bà Chánh Hoạch khiến bà Hai, bà Ba cùng bà Tư giật mình tỉnh giấc. Họ chạy ra, nhất loạt quỳ xuống xin tha mạng cho chồng. Còn đám người ăn kệ ở sợ quá cứng đờ chân tay, không dám động thủ. Từ thuở khai thiên lập làng, chưa từng có cảnh vị chánh tổng đương nhiệm bị trói như phường Lục Lâm Thảo Khấu, bị treo lên cành ổi và ăn đòn thù bởi người Trèo Đò. Không còn là bạn học đồng môn, chẳng nể tôn ti trật tự, lão Trèo Đò gọi vị chánh tổng là mày xưng tao. Sau mỗi lần kể tội, ngay khi dừng lời, lúc thì roi mây, khi khác là thanh kiếm lướt nhanh. Thương chồng nên bà Chánh Hoạch một lần nữa lao tới. Dẫu sao, lão Nhâm cũng muốn là em rể, chẳng nhẽ không nề mặt phần nào. Đáp lại những lời van xin, chồng bà nhận thêm những cú ra đòn chí mạng. Khi trời tang tảng sáng, bà Chánh Hoạch thấy một gầu nước giếng được hắt thẳng vào mặt chồng. Còn lão Nhân chống thanh kiếm xuống đất, chậm rãi tuyên bố: tôi sẽ tha chết cho thằng Hoạch Lễ, nhưng nó phải trả giá vì sống bẩn hơn chó. Mong ông nể tình hay dừng tay vì chồng tôi sắp không chịu nổi. Bà Tránh yên tâm, nó thuộc dạng trời đánh thánh vật không chết. Xin ông đừng hại chồng tôi. Tôi chỉ đáp lễ những gì nó đã làm thôi. Một ánh chớp lóe sáng, bà Tránh Hoạch rú lên rồi ngã xuống, dường như máu và nước mưa phun thẳng vào mặt. Còn bên ngoài cổng có tiếng chân người chạy rầm rập. Bà thấy ngọn lửa cháy rừng rực, đám cháy không bùng phát ở ngôi nhà. Nó cháy đúng kho thóc vừa thu hoạch và phơi nỏ. Trước khi ngất đi, bà kịp nói với lão Nhâm Trèo Đò: Mày đúng là con ác quỷ hiện hình. Khói bếp bay lên từ mái dạ. Ánh lửa bập bùng hắt trên vách đất như tạo hình thù quái dị. Nhìn nó khiến bà Chánh Hoạch như thấy gương mặt bảy phần ma, ba phần người của lão Nhâm. Đến tận bây giờ, bà vẫn không sao hiểu nổi tại sao em gái có thể chọn kẻ quái đản như thế làm chồng. Đúng là lòng người sâu hơn biển. Những tưởng lão đó chân trì hạt bột, ai ngờ là con quỷ đội lốt người. Còn lão Vang phải là kẻ đại ác. Không rõ sau này mấy lão đó có bị đày xuống 18 tầng địa ngục hay không, nhưng tội ác chúng gây ra khiến mọi người kinh hãi, còn thần thánh chắc không thể nhắm mắt bỏ qua. Dẫu trước đó bà có trách em gái bán đứng người đàn ông của mình sau những gì lão Nhâm gây ra, bà thầm tiếc vì chồng đã để lão đó sống và đợi nộp quan lĩnh thưởng. Giá như khi lão đó bị dính thuốc mê pha trong rượu, đám Tuấn Đinh ném thẳng xuống dòng sông, cơ sự đã khác. Vốn chưa từng mong ai bị giết, quả thực bà thấy lão Nhâm hay lão Vang tốt nhất đừng tồn tại trên cõi đời. Làng Mật khác nào một xã hội thu nhỏ, nó phản chiếu mọi mặt đời sống của xứ Đại Nam. Còn đám chức dịch đại diện cho tầng lớp cai trị, dẫu sống khốn khó do bị bóp nặn và đè nén, cộng thêm siêu cao thuế nặng, tầng lớp bị trị luôn ngấm ngầm đối đầu. Họ tìm cách hạ bệ tầng lớp cai trị. Khi chẳng đạt được mục đích, họ sẽ phấn đấu để chen vai thích cánh, trở thành kẻ cai trị. Cả xứ Đại Nam hiện giờ quyền hành trong tay người Pháp, vua quan chỉ là bù nhìn, chẳng có thực quyền. Việc mua quan bán tước thể hiện thói hư danh. Còn mấy chức danh ở làng đâu khác gì cảnh trên đe dưới búa. Khi một lão trèo đò ngang nhiên vung kiếm chém đứt gân chân của Lý Trưởng, sau đó treo vị chánh tổng để tra khảo, đó là mầm mống của sự nổi loạn. Xã hội loạn lạc, lòng dân ly tán. Dân làng Mật cũng vậy. Mọi tôn ti trật tự không còn. Đám vô thiên vô pháp tác oai tác quái, đó là điểm cực xấu. Ngày bé đã quen với việc sắc thuốc, bà Chánh Hoạch muốn tự mình làm thay vì ỷ lại vào người ở. Từ lúc chồng gặp nạn, chưa đêm nào bà ngon giấc, âu cũng là năm sung tháng hạn. Bưng bát thuốc lên nhà, thấy chồng ngồi dựa lưng vào tủ chè, gương mặt thể hiện rõ sự đau đớn. Bà dùng quạt để cho bát thuốc nguội bớt trước khi uống, nhưng không quên thông báo. Thay vì đội đơn lên cửa quan cho tốn công vô ích, bà soạn thảo lá đơn tố cáo bằng tiếng Pháp rồi gửi thẳng tới sở cầm. Khi chính quyền bảo hộ phát lệnh chóc nã, bà không tin lão Nhâm cùng lão Vang thoát được sự truy lùng của mật thám. Buộc tấm khăn quanh cổ chồng, bà cẩn thận xúc từng thìa cháo bón cho chồng. Khi ăn xong bát cháo, uống bát thuốc là vừa. Hôm đó nếu mà không hét to, khéo lão Nhâm chẳng dừng tay. Trong cơn say máu, lão đó khác nào hóa thú. Tuy thế, việc chém rụng một bàn chân đủ khiến chồng bà thành phế nhân. Để chồng ngon miệng, mỗi thìa cháo gà hầm, bà thêm vào những câu nguyền rủa chín đời nhà lão trèo đò. Còn ngày lão đó bị ra pháp trường xử trảm, bà quyết mổ bò khao cả làng. Xe đạp của chồng giá trị hơn con trâu mộc bị lão Nhâm ném xuống ao. Bà Chánh Hoạch sai người mò lên được, hiện treo ngoài hiên. Bây giờ, dù bán rẻ vẫn khó kiếm khách. Dân làng mấy ai có đầu óc thức thời. Họ thà đi bộ nhưng trong chuồng có con bò vẫn hãnh diện, thay vì đạp con xe toàn sắt. Biết rõ hiện nay chồng dù được thuốc men kịp thời, tuy thế sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Bà luôn nghĩ cách tầm bổ, điều quan trọng là bớt suy nghĩ cho đỡ nhược người. Xem chừng khó vì chồng bà chưa quen được việc này. Dầu hai con mắt khó đôi bàn tay, dù lão Nhâm không chém rụng tay, nhưng do bị trói và treo nhiều giờ, đôi tay yếu đi nhiều. Đôi lúc thấy chồng run run, bưng chén đúc bằng vàng ròng, bà vội quay mặt để lau vội nước mắt. Trong lúc hai lão rời đánh thánh vật đang bị truy nã, dân làng Mật chỉ biết ngửa cổ than trời, chưa khi nào có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Là một điều đám chức dịch cả đương lẫn cựu đều là nạn nhân. Ở vai trò cai trị, họ dính đòn hiểm của những người bị trị, xét ra cũng là điều trớ trêu. Biết chồng vẫn đau nhức ở vết thương, sau này mỗi khi trái gió trở rời sẽ thậm khổ, bà chẳng can khi chồng suốt ngày nằm bẹp bên bàn đèn thuốc phiện. Quả thực dù có thuốc tốt, công dụng khéo thua xa vài bi thuốc phiện, bởi khi chồng bà ngậm vào dọc tẩu, tiếng kêu rên gần như tan biến. Hầu chồng ăn sáng và uống thuốc xong, bà Chánh Hoài kêu con bé người ở chuẩn bị bàn đèn, như vậy vị chánh tổng làng Mật được phê pha tới chính ngọ. Từ ngày chồng gặp nạn, không khí trong nhà như có đám, còn bước chân ra đến ngoài, bà Chánh Hoạch nghe đủ tiếng xì sầm to nhỏ. Mụ phó Lý vốn dĩ từ lâu mất mặt khi lão chồng bị chém cụt tay và thiến, bây giờ được dịp kể lể. Theo lời mụ đó, lút cả làng cùng lụt, sự ví von có phần khập khiễng, còn dân làng quả quyết, sau khi đình làng cùng ngai thờ thành hoàng bị cháy, đương nhiên bao đời Lý Trường lẫn phó Lý đều dính hạn. Chồng bà, dù đã làm chánh tổng, trước đó làm lý trưởng vậy sao thoát được tội? Thay chồng treo lái gia đình giữa cơn giông tố, bà hiểu trong cơn bĩ cực chẳng thiếu gì kẻ dậu đổ bìm leo. Kho thóc đã cháy, trong nhà gần 20 miệng ăn, gặp kỳ thóc cao gạo kém, bà phải cắn răng mua thóc giá cao nhằm đợi đến vụ chiêm. Đang có mấy chục bồ thóc trong kho, bỗng nhiên lâm vào cảnh tháng 3 ngày 8 như dân cày thuê cuốc mướn, bà thấm thía câu tích cốc phỏng cơ. Đi một vòng quanh làng và thăm ruộng, bà Tránh Hoạch không giấu nổi vẻ lo lắng. Hiện nay quân Nhật xuất hiện thường xuyên, còn chính quyền bảo hộ của người Pháp dường như chẳng bận tâm đến việc trị an. Dẫu việc quốc gia đại sự bà chẳng lạm bàn, nhưng việc quân Nhật bắt nông dân nhiều nơi nhổ lúa trồng đay khiến bà đứng ngồi không yên. Giả sử mấy chục mẫu ruộng phải nhổ hết mạ non hay lúa, như vậy người trồng sẽ chết đói trước tiên. Đay có trồng được, quân Nhật thu mua, khéo chỉ đủ tiền đong vài bư cám. Nguyên rùa lão Nhâm đã đốt cháy kho thóc, bà nhận ra lão Trèo Đò đã thành con quỷ không tính người. Bởi nông dân một nắng hai sương, họ đều quý hạt thóc, hạt gạo nuôi sống mình. Gặp con bé người ở ngoài đường, bà Tránh Hoạch lắng nghe câu chuyện nơi vắng vẻ nhằm tránh những kẻ ngồi lê đôi mách. Sau đó bà quyết định qua bên làng mía đong thóc. Thoạt nghe tưởng vô lý, bởi nhà Tránh Tổng lắm trâu nhiều ruộng, giờ đong thóc khác nào chờ củi về rừng. Bà Tránh Hoạch mỉm cười không giải thích. Lúc có việc thì sự vô lý lại thành có lý. Thóc đong bên làng mía có hơi cao, so với trên chợ huyện vẫn rẻ. Đến kỳ giáp hạt, khéo ôm hũ bạc cũng chả đong nổi. Do vậy, bà đong thóc mỗi lần vài tạ, kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ. Đám nhà giàu trong làng cậy mình no đủ, họ ăn trắng mặc trơn, ngồi chơi tổ tôm. Duy có điều mọi việc luôn thay đổi, bà ngờ rằng lúc nổi can qua, đám siêng ăn nhắc làm đó sẽ chết đầu tiên. Trời tháng 10, chưa cười đã tối, huống chi bây giờ đã cuối tháng 11 ta. Trong lúc nhiều nhà quây quần bên mâm cơm, bà Tránh Hoạch mặc thêm áo bông, đội khăn gấm trên đầu cho ấm, rồi lặng lẽ rời nhà. Đã giao hẹn từ trước, hai gã tuần đinh cùng cậu người ở lặng lẽ đi theo. Bà Tránh Hoạch nhắc không được đốt đuốc, mọi người đi trong bóng tối giống như bắt trộm. Đoàn người đi qua ngôi nhà cháy của lão Nhâm, sau đó băng qua vườn chuối dẫn tới bãi bồi, nơi có những ngôi nhà của dân ngụ cư làm nghề trải lưới. Chẳng cần ban đêm, ban ngày, hiếm người dám lai vãng tới đây. Nguyên do, xen lẫn những ngôi nhà tranh vách đất là những ngôi mộ. Đó là những kẻ chết trôi sông, bị quẩn ở chỗ nước xoáy. Bao năm nay, dân thuyền trài nếu gặp xác chết đuối, họ thường quăng dây, buộc xác rồi kéo vào bờ để chôn làm phúc. Xác chết trôi thường đã trương phình. Có lẽ ngoài lũ quạ đang rìa thịt, duy nhất những kẻ thuyền trài dám động tay vào. Chính vì thế nên người trong làng chẳng ai muốn gả con cho mấy kẻ là dân ngụ cư. Chưa kể suốt ngày chạm vào xác chết trôi, nhìn thôi đã phát hãi. Do sống cách biệt, đám thuyền trài sau thời gian quăng lưới trên sông hầu như chỉ làm bạn với mấy con chó và ngồi uống rượu cùng nhau. Dân làng thường ra nơi bến đò mua cá tôm, hoặc họ đổi lấy gạo và mắm muối. Dừng lại trước mấy nấm mộ cỏ mọc tùm, bà Tránh Hoài gật đầu khi cậu người ở xin phép đi thám thính trước, bởi hắn đôi lần ghé nơi đây, đàn chó quen hơi sẽ không sủa. Hai cánh cửa bằng gỗ tạp bị cậu người ở co chân đá mạnh lên bung ra. Bà Tránh Hoạch bước vào khiến đôi gian phu dâm phụ giật mình. Có lẽ do mải đong thóc giã gạo, họ chẳng nghe thấy tiếng bước chân của mọi người. Đám thuyền trài ngồi uống rượu gần đó nghe tiếng động vội chạy lại. Ngay khi nhìn thấy hai tuần đinh cầm đòn càn đứng chắn lối, họ bấm nhau quay lại căn tròi nơi mép sông. Không muốn cậu người ở chứng kiến cảnh ô nhục, bà Tránh Hoạch giao nhiệm vụ cho cậu ta xông tới, tóm cổ tay thiện là dân thuyền trài lôi ra, mặc cho hai gã tuần đinh phang những đòn chí tử vào gã thuyền trài ở bên ngoài. Trong căn nhà lá đơn sơ, bà Tránh Hoạch ngồi đối diện với thị Hiên, rồi ném về phía thị cái nhìn khinh bỉ. Đợi thị Hiên lao từ trên giường xuống quỳ lại xin tha tội, bà lạnh lùng nói. Cô chán làm bà tư, vậy cũng tốt. Em cắn rơm cắn cỏ lại chi cả, em nhất thời ngu dại nên làm chuyện bại hoại. Xưa làm vợ cầu lái đò, giờ làm vợ tay thuyền trài, âu đó là ý trời. Chi cả hãy tha cho em lần này, em thề sẽ sống an phận không tái phạm. Việc đã đến nước này, cô và Thái Thiện mau dắt nhau đi thật xa. Chỉ cả cho em gặp con trai một chút thôi. Cô không còn xứng đáng làm mẹ, đi nhanh còn kịp, nếu không sẽ gặp họa. Đứng nơi bờ sông nhìn theo thuyền đánh cá xa dần, bà Chánh Hoạch sai người ở đốt gian nhà tranh của Thái Thiện. Dẫu biết hắn chẳng dám bén mảng về làng, khi nãy hai gã tuần đinh đã phang cho Thái Thiện bầm dập, còn Thị Hiên tay trắng đi theo. Con trai cùng mọi thứ Thị từng được hưởng đã không còn. Giá kể như thời xưa, Thị Hiên sẽ phải trả giá đắt, còn Thái Thiện đương nhiên mất mạng. Bà Chánh Hoạch chẳng muốn nặng tay, tống cổ chúng khỏi làng cho khuất mắt, thiết nghĩ vậy là đủ. Quay về nhà khi đã muộn, bà yên tâm thấy chồng đã ngủ say khi đổ cỡ thuốc phiện. Như vậy, đêm nay sẽ chẳng kêu rên đau đớn, còn bà được ngon giấc. Dù mỗi sáng con bé người ở vẫn chăm chỉ đổ bô, bước vào ngôi tử đường, bà vẫn ngửi thấy mùi khai cộng mùi khăn khẳn. Như vậy buộc phải xông trầm để át đi mùi khó chịu. Ngồi bên chiếc bàn tròn để cộng sổ sách, bà vẫn nghĩ về việc của Thị Hiên. Dù sao, Thị còn trẻ, việc đăng tiệu với Thái Thiện là lẽ thường tình. Năm xưa lúc chồng Thị Hiên còn sống, Thị bán nước ngay bến đò nên Thái Thiện thường qua lại. Có lẽ họ tình ý cùng nhau từ dạo đó. Chồng bà khi còn làm lý trưởng, dẫu biết Thị Hiên có chồng, tuy thế ông hay lượn ra bến đò để tìm cớ uống nước và buông vài câu ỡ mở. Thị Hiên như con cá bơi quanh vùng nước quẩn, tưởng rằng vượt qua nhưng hóa ra chỉ bơi vòng tròn. Rồi đây, Thị cùng Thái Thiện chung sống cùng nhau, đói no hay giàu sang, đều trông vào số phận. Khi nãy dù Thị van xin được ôm con trai một chút, bà lạnh lùng từ chối và quyết cắt đứt tình mẫu tử. Như vậy, cô danh lợi sẽ khôn lớn, chẳng phải xấu hổ vì có người mẹ không đoan chính. Đúng ngày ông công ông táo, bà Chánh Hoạch làm cỗ cúng. Việc này trước đây kể cả bao sái bàn thờ đều do chồng thực hiện. Nhưng từ khi ông ấy gặp nạn, bà chủ động hết. Do chồng hỏi nhiều lần, cô danh lợi cũng ra ngóng vào trông. Bà đành nói rõ Thị Hiên sẽ không quay về. Linh cảm của chồng luôn đúng, dù cả ngày chìm trong khói thuốc phiện. Tối qua, chồng bà réo Thị Hiên để chửi vì tội không chính chuyên. Trẻ con mau quên, nhờ những chiếc bánh rán mật cùng mấy bộ quần áo mới, cô danh lợi phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ. Thấy gian bếp vắng vẻ hơn mọi ngày, bà Chánh Hoạch thoáng cau mày, ngay lập tức bà hai đã thầm thì vẻ quan trọng. Đi rồi, đủ lông đủ cánh, bay xa rồi. Bà nói ai bay xa, ai đi đâu thế? Còn ai vào đây? Dì ba, lấy cớ về thăm nhà, đã theo trai từ đời tắm hoánh nào? Sao bà dám nói thế? Ngộ nhỡ việc đến tai người khác, đâm phiền. Ông nhà mình chắc sớm hỏi đến thôi. Thị nụ chắc theo chân Thị Hiên. Bà có chắc không? Đừng bịa khẩu mang tội. Chỉ cả muốn em thề độc cũng được, nhưng Thị nụ không quay về nữa. Để tôi vào buồng kiểm tra. Chắc chắn giờ chỉ còn hai gái già sống trong nhà này, gái trẻ lượn hết. Bước vào gian buồng dành cho người vợ ba của chồng, bà Chánh Hoạch khẽ buông tiếng thở dài. Đúng là Thị nụ đã thu dọn hết những đồ quý giá trước khi rời đi. Ác nỗi hai con bé Cúc và Tần không quen sống cảnh lam lũ, rồi đây chẳng rõ sống thế nào. Vốn là người giữ tay hòm chìa khóa, bà hiểu rõ Thị nụ chẳng có nhiều tiền bạc, chưa kể lại quen ăn trắng mặc trơn. Giờ ba mẹ con rời nhà, có chuyện gì đâm khổ hai đứa trẻ. Thương chồng vừa bị dính thương tật, hết cô vợ thứ tư phản bội, giờ đến người vợ thứ ba. Ngôi tử đường vẫn chắc chắn, nhưng lòng người đã lung lay. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, bà chẳng rõ sang năm mới Giáp Thân 1944, làng mật cùng gia đình này sẽ đi về đâu. Để chồng yên tâm dưỡng thương, bà dặn đám người ở, nếu ông có hỏi sẽ nói bà ba về quê nhà trên Thái Nguyên thăm họ hàng, nhanh cũng phải cận Tết mới quay lại. Hạ mâm cỗ cúng, bà Tránh Hoạch đặt lên sập rồi gọi cụ Danh Lợi ngồi cùng. Bình thường đủ 6 người ăn, bây giờ chỉ còn 3 người lớn cùng thằng cu, tự dưng thấy trống vắng hơn. Rót cho chồng chén rượu thuốc, bà giải thích ngắn gọn về sự vắng mặt của bà Tư cùng bà Ba. Tuy chồng có vẻ chưa chú tâm, bà biết những lời nói dối sẽ sớm bị lộ, bởi chẳng người phụ nữ nào không có mặt ở nhà vào đêm cúng tất niên. Xác định được tới đâu, âu tới đó. Bà Tránh Hoạch thấy vẫn còn một tuần sóng yên biển lặng. Còn khi sự thật đã phơi bày, dẫu mọi việc chẳng lấy gì làm tốt đẹp, chồng bà phải nín nhịn để ăn Tết cho vui vẻ. Dân làng Mật từ giàu tới nghèo đều giống nhau một điểm. Họ mắc bệnh sĩ diện, nên đẹp khoe ra, còn xấu xa đậy lại. Chồng bà vẫn đương chức chánh tổng, hay ho gì chuyện hai người vợ bỏ theo trai. Tốt nhất, chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Đó là bà nghĩ như vậy. Thì nụ tức bà Ba, vốn từ lâu đã ấm ức do chồng dành thời gian đong thóc giã gạo với thị Hiên, tức bà Tư. Đúng kiểu có mới nới cũ. Khi có sự thiên vị, tất nhiên lòng đố kỵ khiến mấy người phụ nữ coi nhau như kẻ thù. Đến bây giờ, vị chủ nhân của ngôi nhà nằm một chỗ, họ được dịp phản kháng theo cách của mình. Bà Tránh Hoạch thầm tiếc những tháng ngày đã qua. Giờ đây nếu đổi cả núi vàng, không chắc quay trở lại được nữa. Thấy cô Danh Lợi buồn ngủ díp mắt. Sợ thằng bé nằm trên dập người khói thuốc viện rồi sinh nghiện, bà bế xuống gian nhà ngang và đặt vào võng. Trời se lạnh, nhưng có gió và nắng. Vừa đầy võng cho thằng bé, bà vừa cất tiếng ru đầy ai oán như chút bao nỗi niềm vào đó. Sông dài thì lắm đò ngang, anh nhiều nhân ngãi thì mang oán thù. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.